Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, trang 100. Elliot buông tay, đại khái là bởi vì ta quá tuổi trẻ. Bọn họ cảm thấy ta còn là mao đầu tiểu tử, Thư Lê trên dưới đánh giá hắn. Trần chờ hỏi, cái kia, ngươi nhiều ít tuổi? Elliot vẫn chưa giấu giếm, hào phóng mà trả lời, 530 tuổi, Thư Lê, 530 tuổi thế nhưng còn bị ghét bỏ quá tuổi trẻ. Mặt khác tinh linh tuổi tác đến tột cùng có bao nhiêu đại? Từ từ, nếu hắn nhớ không lầm, Ensa đã nói với hắn, tinh linh mẫu thụ 500 nhiều năm không có ra đời tinh linh ấu tể, cho nên Elliot có thể là tinh linh tộc tuổi trẻ nhất tinh linh, bởi vì quá tuổi trẻ, bị lớn tuổi tinh linh ghét bỏ, đảo cũng không gì đáng trách, kia yêu tinh đâu? Thư Lê lại hỏi, vừa mới ở quảng trường đảo quanh thời điểm, hắn nhìn đến có tinh linh cùng yêu tinh nhảy hai người vũ, Elliot thở dài. Tuy rằng có cùng ta tuổi tác xấp xỉ yêu tinh, nhưng là tính cách không hợp, sinh hoạt thói quen bất đồng, rất khó nói tới cùng nhau. Nga, Thư Lê lý giải gật đầu, cảm tình sự không thể miễn cưỡng, chỉ có tình đầu ý hợp mới có thể thiên trường địa cửu. Kia vương đâu? Hắn trần chờ hỏi, tinh linh vương sống lâu như vậy nhất định thực được hoan nghênh đi. Elliot dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ nhàng mà lắc lắc. Vương vẫn luôn độc thân Nga. Thư Lê kinh ngạc, vì cái gì? Thế nhưng vẫn luôn độc thân. Kia không phải mấy vạn năm lão chỗ. Khụ, thực xin lỗi, hắn không nên như vậy tưởng. Đây là đối tinh linh vương bất kính. Elliot nhìn ấu tể phong phú biểu tình, rất có hứng thú hỏi, người thích vương sao? Thư Lê không cần nghĩ ngợi mà trả lời, thích, ai không thích tinh linh vương đâu. Như vậy mỹ lệ, cao quý, yêu nhã, cường đại, lệnh mọi người hướng tới. Elliot lại hỏi, vậy ngươi tưởng trở thành vương bạn lữ sao? Thư Lê khiếp sợ mà mở to hai mắt, phảng phất xem ngốc tử mà trừng mắt tóc đen tinh linh. Nói lắp mà nói, đương nhiên, không dám tưởng, tinh linh vương là thần thánh tồn tại, hắn làm sao dám khinh nhờn a? Còn có, hắn hiện tại chỉ là một cái tiểu ấu tể. Elliot sao lại có thể hỏi hắn như vậy vấn đề đâu? Elliot nhậm tiểu ấu tể trừng mắt, cười tủm tỉm mà nói, mọi người đều không dám tưởng. Thư Lê phồng lên quay hàm, chuẩn bị rời đi. Từ từ, Elliot gọi lại tiểu ấu tể, hảo tâm mà đề điểm, nếu ngươi muốn tìm vương, có thể đi thần điện nhìn xem. Thần điện? Thư Lê hoang mang, Elliot một lóng tay thạch thang mặt trên Milady cung điện. Mỗi năm trọng hạ tiết, vương đô sẽ đi thần điện hướng chư thần cầu nguyện, tuy rằng không bao giờ có thể cùng thiên thần câu thông, nhưng tự cổ chí kim lưu truyền tới nay tập tục, không thể sửa đổi. Thư Lê theo hắn chỉ phương hướng, nhìn về phía thạch thang cuối kia tòa nguy nga cung điện. Này tòa đã từng bị thiên thần chiếu cố quá. Thần điện, hiện giờ lặng lặng mà đứng sừng sững ở màn đêm hạ. Có vẻ dị thường tịch liêu, tinh linh vương một mình ở thần điện cầu nguyện sao? Hắn không cấm nhớ tới ảo cảnh, nhìn đến cảnh tượng, tuổi trẻ tinh linh vương là quang thần sủng nhi, có thể tự do xuất nhập thiên thần cung điện, cùng chúng thần cùng nhạc, hiện giờ hắn sẽ không còn được gặp lại thiên thần, hay không sẽ mất mát. Thư Lê đi phía trước bay nửa thước, bỗng chốc dừng lại, làm sao vậy? Elliot hỏi, Thư Lê nhấp nhấp miệng, nhìn tối tăm thạch thang cùng đen nhánh cung điện, kiên quyết không thừa nhận chính mình có một chút sợ hãi. Elliot làm sao nhìn không ra tiểu ấu tể băn khoăn, cười hỏi, yêu cầu ta mang ngươi qua đi sao? Không cần, Thư Lê quyết đoán cự tuyệt. Trời biết cái này không đứng đắn tinh linh, có thể hay không đem hắn mang đi kỳ kỳ quái quái địa phương. Hắn xoay người bay trở về bàn ăn. tìm chính mình tiểu đồng bọn, Dicio, Enzo, Batno, các người ăn no sao? Dicio cùi Enzo ở một cái, no rồi, no rồi, bọn họ ăn thật nhiều đồ ăn, bụng nhỏ đều ăn căng lạp, Batno hai tay các chảo một cái bánh quy nhỏ. Hai má phình phình, hàm hồ mà nói, lại chờ một lát, tuy rằng no rồi, nhưng hắn tưởng lại ăn một chút, Thư Lê chỉ vào nơi xa cung điện hỏi. Muốn hay không đi nơi đó chơi? Dicio ánh mắt sáng lên. Hảo a, lão đại đi đâu chơi? Hắn liền đi đâu chơi, hơn nữa. Cung điện thoạt nhìn thực hảo thám hiểm ra. Đi chơi tương đương. Enzo đôi tay tán thành, đối yêu tinh ấu tể tới nói, ăn uống no đủ, kế tiếp chính là chơi la, bắt nô ở đồ ăn cùng chơi chi gian dãy rùa. Cuối cùng lựa chọn chơi, không tha mà buông trong tay bánh quy nhỏ, mặt khác ấu tể nhĩ tiêm. Vừa nghe có hảo ngoạn sự, sao có thể vắng họp, Spirion, ta cũng muốn cùng ngươi cùng đi, ta, còn có ta. Thần điện đen tuyền, ta có điểm sợ, mọi người đều đi, sẽ không sợ lạp, đi mau, chờ Ensa tới, nhất định không cho chúng ta chạy loạn, thực mau. Một đám yêu tinh ấu tể ở Thư Lê dẫn dắt hà, bay về phía thần điện, trải qua Elias trước mặt khi, Thư Lê quay đầu chiều hắn thè lưỡi, mặt khác ấu tể hành động nhất trí. Đều chiều Elias le lưỡi, Elias nhìn một đám bạch bạch nộn nộn tiểu ấu tể, hắn tay ngứa ngáy mà muốn bắt một con xoa xoa, đặc biệt là cái kia tiểu béo nhãi con, mềm mục, xúc cảm cực hào, chờ các ấu tể phi xa, Nguyệt Chi ảo ảnh cũng kết thúc, Elias chuẩn bị nhảy xuống một đầu khúc, mới vừa mại một bước, đột nhiên cảm thấy bên cạnh có cổ lạnh lẽo. Hắn theo bản năng mà quay đầu, đối thượng sai sắc bén ánh mắt, ếch, có việc, hắn cười hỏi, sai nghiêm túc nói, ngươi vừa rồi cùng tiểu ấu tể nói gì đó, Elias vô tội mà buông tay, không có, ta cái gì cũng chưa nói, sai cười lạnh, phải không, như vậy các ấu tể vì cái gì tất cả đều bay đi cung điện, Elias ho nhẹ một tiếng nói, Spirios giống như ở tìm vương, ta thuận tay giúp một chút, nói cho hắn vương ở thần điện cầu nguyện, sai híp mắt. Trừ cái này ra, ngươi còn có hay không nói kỳ quái nói. Elias lắc đầu, chém đinh chặt sắt mà phủ nhận. Không có, sai nâng lên cằm, mặt vô biểu tình mà lặp lại. Vậy ngươi tưởng trở thành vương bạn lữ sao? Elias sửng sốt một chút. Đón nhận sai nguy hiểm ánh mắt, bình tĩnh nói, ta chỉ là một cái giả thiết, đối với một cái sinh ra chỉ có 4 tháng đại tiểu ấu tể, sai nhéo lên nắm. Tay, không lưu tình chút nào mà huy hướng Elias, thế nhưng hỏi ra như vậy giả thiết, ngoặc kép, hết chương.